Từng có những mặn nồng chẳng thể quên đi, từng có những kỷ niệm ngỡ như em đi. Ngờ đâu phút vụn dặn tình mình chia hai, người bước tôi ở lại nỗi đau thêm dài. Lời hứa nay hòa cùng vào cơn mưa, ký ức xưa giờ chỉ còn lại quá dư thừa. Người bỏ lỡ đi cả một khoảng trời yêu thương, đem tình yêu em đặt nơi phương trời mới. Anh đã khóc, anh khóc rất nhiều, vì khi mất đi người mà anh rất yêu. Anh vẫn đứng ở đây, vẫn nhớ mong em từng ngày, cầu mong em sống yên vui bên tình mới. Em ra sao, bên đây em thế nào, hạnh phúc ấy cho ai em nhận lại được không? Hay thì như con cá sống trong dầu, chẳng biết lúc nào nước nuốt nước trong. Hãy đừng trôi mãi. vết nâng. Mình yêu đã

chẳng còn điều giữ. Đừng hỏi niềm người nào đã qua nay còn đó. Anh biết em giờ đây đã không còn như trước. Những thước phim buồn đau xin nghẹn ngào khét tên. Trả lại em ký ức vì anh không xứng đáng bên em dài lâu. Rơi xuống